Bây giờ chúng ta sẽ vào thời thiền, vừa hành thiền vừa hướng dẫn. Tối ngày 21 tháng 6 năm 2017, đây là thời hướng dẫn hành thiền online. Chúng ta ngồi lại, kiểm tra dáng ngồi của mình. Hôm nay tôi sẽ dẫn thiền theo một cái hướng khác. Đó là tôi sẽ không hướng dẫn quý vị về phương pháp. Bởi vì quý vị cũng đã phải biết đến phương pháp rồi, sau nhiều lần được hướng dẫn. Mà thỉnh thoảng tôi sẽ nhắc nhở quý vị cái thái độ thực hành. Phương pháp thì đơn giản. Khi mới ngồi, chúng ta cứ để cho tâm mình nó được tự nhiên, không vội vàng làm gì cả, không ngăn chặn, cũng không thúc bách. Để cho mọi thứ lắng xuống tự nhiên. Từ từ hướng tâm mình vào bên trong để nhận biết chính mình. Nhẹ nhàng khôi phục cái sự nhận biết, sự ý thức về chính mình. Không vội vàng làm gì cả. Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Sau đó đến bước thứ hai là chúng ta sẽ thả lỏng tất cả các phần ở trên cơ thể. Vòng đầu tiên là những cái vùng lớn ở trên cơ thể mình, như là toàn bộ khuôn mặt, sau đấy toàn bộ vùng não, rồi toàn bộ vùng cổ, vai gáy và đôi tay. Sau đấy thả lỏng đến vùng trước ngực, vùng bụng và bụng dưới. Vùng quay lại phía đằng sau, từ vùng cổ vai gáy cho đến vùng lưng, thắt lưng, rồi đến đôi chân. Quý vị nên làm như thế với một tốc độ vừa phải, không quá nhanh, không quá chậm. Hướng sự chú ý đến đâu, nhận biết cảm giác và thả lỏng đến đó. Để cho thân và tâm đều được thư giãn. Sau đó đến vòng thứ hai, chúng ta thư giãn sâu hơn vào những phần nhỏ hơn ở trên cơ thể, để cho toàn bộ cơ thể được thả lỏng tự nhiên. Sau khi có được cái sự thả lỏng toàn thân, quý vị chọn cho mình một đối tượng chính. Có thể đấy là hơi thở đi ra đi vào ở vùng mũi. Có thể là sự phồng xẹp ở bụng. Có thể là những cái cảm giác ở trên thân, hoặc cũng có thể là các trạng thái tâm. Đối tượng là cái gì trong việc quan sát này thì không quan trọng. Nhưng mà luôn luôn trong thiền, thái độ thực hành mới là quan trọng. Hôm nay quý vị sẽ tự thực hành theo cái phương pháp mà chúng ta đã biết. Thỉnh thoảng cô sẽ nhắc cho mọi người nhớ về thái độ thực hành và một số những cái chánh kiến sẽ đi vào trong tâm thức của mỗi người để mà giúp cho quý vị có thể lập định, phát triển tuệ với hiểu biết đúng. Quý vị cứ tự chọn cho mình cái phương pháp và thực hành bằng cái cách mà chúng ta đã biết. Nhẹ nhàng thôi, thong thả. Tâm tham hấp tấp ở ngoài cuộc sống sẽ thúc cho chúng ta hành thiền cũng vội vàng, cũng hấp tấp. Không việc gì phải vội, không việc gì phải nhanh. Tâm quan sát hay còn gọi là tâm thiền đi đến đâu, nhận biết cảm giác tại đó. Và mình có cái tác ý thả lỏng ra, để các bó cơ gân xương trở nên mềm mại, buông xuống. Đừng quá tập trung. Không cần phải quá tập trung ở trong thiền. Chỉ cần một chút xíu cái sự chú ý thôi. Những cảm giác chúng ta nhận biết rất khác nhau. Có cái ngứa, có cái cứng, có cái như dao quét, có chỗ như nhện trăng tơ, có chỗ kéo trùng xuống nặng nề, có cái giãn nở thoải mái. Cũng chỉ là những cái biết và những cái kinh nghiệm đang diễn ra. Không có cảm giác nào là của tôi. Chúng ta không thể làm chủ, không thể điều khiển được. Những cảm giác đang có mặt có thể rất dễ chịu hoặc rất khó chịu. Chúng chỉ là những cảm giác mà thôi. Đừng tin vào chúng. Đừng tuân theo những cái sai khiến, những cái hiệu lệnh phát ra từ trong tâm mình khi mình thích hay là không thích một cảm giác nào đó. Thỉnh thoảng kiểm tra lại dáng ngồi, không gù gập xuống, cũng không siêu vẹo. Dáng ngồi thẳng mà không gồng cứng. Việc thực hành của chúng ta có thể tốt, có thể chưa tốt, như mong đợi hoặc có thể rất tồi tệ. Không sao cả. Tự nhắc nhở mình, đây cũng chỉ là kinh nghiệm thôi. Rồi tiếp tục duy trì chánh niệm. Chỉ cần một chút xíu năng lượng thôi. Quý vị đừng sử dụng quá nhiều năng lượng để mà tìm kiếm đối tượng. Chúng ta không cần phải đi tìm kiếm những đối tượng nào đó theo ý muốn của mình. Chúng ta cũng không cần phải đặt tên cho đối tượng. Đây là cái nóng, đây là sự co thắt không cần thiết. Chỉ cần biết như vậy mà thôi. Cảm giác có thể rõ, có thể mờ. Chỉ để biết mà thôi. Đừng thay đổi nó. Đừng có ý muốn kiểm soát hay là biến đổi từ mờ thành rõ, từ ít thành nhiều, theo cái ý muốn của mình. Chúng ta cần thực hành trong một sự tỉnh táo, không có mê mờ, nhưng không có căng thẳng. Chúng ta nhận biết tất cả mọi thứ, nhưng không bị nó chi phối, không bị nó điều khiển. Thông thường nếu có cái đau, nó sẽ điều khiển làm cho chúng ta khởi tâm muốn đứng dậy. Và rồi chân mình sẽ duỗi ra đứng dậy để tuân theo cái sự xúi giục của cái đau. Bây giờ chúng ta vẫn biết cái đau, không trốn chạy khỏi cái đau. Nhưng chúng ta không tin tưởng theo cái đau, nên nó không thể sai khiến mình được. Những dòng suy nghĩ đến rồi đi, có lúc rất mạnh mẽ, có lúc rất yếu ớt, có lúc rất rõ ràng mạch lạc, nhưng cũng có lúc mờ mờ khó biết. Không sao cả, mỗi ngày chúng ta làm việc với hàng triệu hàng tỷ những suy nghĩ. Theo thói quen, suy nghĩ sẽ xuất hiện trong lúc thiền cũng như trong cuộc sống. Vấn đề không phải là nhiều hay ít suy nghĩ, mà vấn đề là chúng ta có thái độ như thế nào với suy nghĩ. Và từ thái độ đúng đắn, suy nghĩ sẽ giảm bớt tự nhiên. Suy nghĩ làm việc của nó, chúng ta làm việc của mình. Cuối cùng nó không giành được vị trí ở trong tâm mình nữa, thì nó sẽ phải bỏ đi. Quý vị đang làm gì? Và biết rõ cái việc mình đang làm. Như vậy là đủ. Không thêm, không bớt vào những kinh nghiệm đang diễn ra. Chúng ta chú ý đến sự thả lỏng của thân và tâm. Nhưng chúng ta cũng phải chú ý đến sự tỉnh táo của tâm. Nếu tâm mây mờ, lúc nhớ lúc quên, thì có lẽ là chúng ta đang buồn ngủ, không trầm, cần phải tinh tấn lên. Ngược lại, nếu như chúng ta tinh tấn quá mức, có dùng quá nhiều năng lượng ở trong việc thực hành, thì chúng ta cũng trở nên căng thẳng, vùng mặt và cổ vai gáy trở nên căng cứng, đau nhức. Chúng ta chú ý kiểm tra cái sự ổn định của tâm. Tâm có được duy trì liên tục cái sự quan sát không? Nếu tâm luôn luôn biết đối tượng mà không bị lãng quên, thì đó là chúng ta thực hành có tiến bộ. Tâm có phản ứng với đối tượng không? Nó có muốn chống lại hay là nắm giữ một đối tượng nào không? Nếu đơn giản, nó chỉ biết, nó chỉ đang kinh nghiệm mà không có phản ứng, thì đó là chúng ta cũng đang có tiến bộ. chúng ta học cách đừng dính mắc vào những cái lời dẫn thiền. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những lời dẫn thiền này để giúp cho mình thực hành, nhưng không nên dính mắc, không nên phụ thuộc. Tất cả mọi thứ đều thay đổi, luôn luôn thay đổi. Đừng dính mắc, cũng đừng chối bỏ điều gì. Hãy chỉ là một người quan sát khách quan. Đứng lùi lại, không hòa mình vào các dòng suy nghĩ hay là cảm giác. Chỉ là một người quan sát mà thôi. Những gì chúng ta trải qua, chúng ta kinh nghiệm ở trong thiền sẽ là một cái bài học giúp cho chúng ta có một cái lá chắn, một cái vũ khí khi đối diện với những cái phiền não ở ngoài cuộc sống. Rất nhiều những vấn đề ở ngoài cuộc sống sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Làm cho tâm tham xuất hiện, tâm sân phát triển, hoặc là tâm si có mặt đến mức chúng ta trở nên mê mờ. Các trạng thái tâm bất thiện có mặt, chúng ta đều có thể quan sát được cảm giác cũng như suy nghĩ do chúng mang lại. Chúng và là một thiền sinh, chúng ta nhanh chóng nhận được, nhận rõ ra được cái khoảnh khắc khi mà tâm tham và tâm sân có mặt. Khi có mặt tâm tham và tâm sân thì đằng sau nó là tâm si đứng giật dây. Khi trong tâm có sự sân hận, cảm giác ở trên thân cũng sẽ nổi rõ. Và những cái dòng suy nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể biết được. Nó rất độc ác, rất thù hận, rất bới móc và cay nghiệt. Cảm giác trên thân thì nóng bức, bứt rứt, khó chịu, căng cứng. Khi chúng ta nhìn vào những cái biểu hiện này, chúng ta nhận ra tâm sân đang có mặt. Và khi nhìn vào những biểu hiện của tâm sân qua suy nghĩ và cảm giác, chúng ta đang quay về lại chính mình, hiểu chính mình, chứ không bị cuốn theo cái đối tượng đang gây nên cái sự sân hận đó. Chúng ta không thể thay đổi được người khác, nhưng chúng ta có thể thay đổi được chính mình. Trước khi thay đổi, chúng ta phải hiểu. Và trước khi hiểu, chúng ta phải biết chính mình đã. Cho nên lúc nào trong cuộc sống cũng là lúc chúng ta tìm hiểu chính mình. Chúng ta biết chính mình. Những trạng thái tâm sân hận hay là tham lam rõ nét là người thầy rất mẫn cán, rất giỏi, giúp cho chúng ta hiểu mình rõ nét. Ngược lại, những cái tâm bất thiện, nó vi tế, nó mờ, chúng ta khó học hơn, khó thấy hơn, nên chúng ta cũng khó hiểu về mình hơn. Nhận thức được các tiến trình tâm đang diễn ra, chúng ta nhận ra những cái động cơ đang chi phối những hành động của mình. Mình nghĩ rằng mình tốt đẹp nếu như nhìn ở bên ngoài. Nhưng khi quay vào nhận biết những cái động cơ, những cái suy nghĩ đang thúc đẩy mình làm việc đó, thì mới thấy rất nhiều bất thiện, rất nhiều ích kỷ, rất nhiều ngã chấp. Chúng ta ngộ nhận về mình quá nhiều rồi. Không biết về mình đã quá nhiều rồi. Chỉ để cho những thói quen, những cái bản năng điều khiển chính mình. để rồi thấy mình giỏi, mình tốt. Nhưng mà chúng ta là con người, chúng ta có lý trí và chúng ta gặp được Phật pháp dạy cho mình cái cách hiểu mình thực sự nhất. Và đó cũng là cách duy nhất để giúp mình thoát khỏi sự chi phối của phiền não trong cuộc sống, ở ngay trong kiếp sống này. Càng biết rõ phiền não khi nó mới xuất hiện, chúng ta càng giúp cho nó không đi sâu vào trong vùng vô thức, càng giúp cho nó không tích lũy dần dần theo thời gian để rồi bùng nổ. Chúng ta không phải tìm cách tiêu diệt phiền não, cũng không trốn tránh phiền não. Tham sân si chỉ là một đối tượng để chúng ta nhận biết và quan sát, để rồi thoải mái nhận thấy tham sân si đang có mặt. Chúng ta ý thức được việc chúng ta không là cái tâm tham đó. Tâm tham đó không phải của mình. Và tâm tham đó, nó có quá trình sống riêng của nó. Đủ điều kiện nó có mặt. Hết điều kiện nó biến mất. Càng thoải mái để nhìn tâm tham, tâm sân, tâm si, chúng ta không tiếp thêm năng lượng cho nó phát triển mạnh, mà hoàn toàn chỉ là sự quan sát tự nhiên, thì nó có mặt, nó sẽ sống một thời gian và nó sẽ biến đi, vì đó là quy luật chung, là điều tất yếu. Do đó chúng ta biết đến phiền não khi thiền cũng như trong cuộc sống, không phải với mục đích để cho nó biến đi, mà mục đích để xây dựng một thái độ khách quan đối với chúng, hoàn toàn chấp nhận nó. Cuối cùng thì nó cũng sẽ thay đổi khi nó đủ điều kiện. Chúng ta chỉ là những người quan sát khách quan, không tham dự, không phán xét, nhưng cũng không bị điều khiển. chúng ta sẽ tạm dừng cái thời hướng dẫn và cùng ngồi thiền ngày hôm nay tại đây, để sang cái phần thứ hai là phần giảng pháp và trả lời câu hỏi.